Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 59, Nguy Cơ. Những này nông trại chiến sĩ như hổ như sói giống như hướng về những người cường đạo phóng đi. Lưỡi đao sáng lên, giơ tay chém xuống, từng viên một đầu người hạ xuống. Những này cường đạo có điều là đám người ô hợp, đánh thuận gió trượng vẫn còn có thể. Vừa rơi vào hạ phong, nhất thời liền dường như năm bè bảy mảng, đặc biệt là nhìn thấy hướng Bá Thiên chật vật mà chạy, càng là cuống quýt thoát thân. Đã như thế, chính là hơn ngàn nông trại binh sĩ truy đuổi mấy lần với kỳ kẻ địch. Đại quản gia Thương Trấn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra những này cường đạo có điều là hổ giấy mà thôi. Có điều Thẩm Thành Bình lại biết đối phương hơn nửa có hậu chiêu. Dù sao Tứ Đại Khấu cũng có điều là đi ra hướng Bá Thiên một cái ở mặt trước. Tào Ứng Long vừa mới đã biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại cường đạo thất bại cũng có điều là hướng Bá Thiên một bộ mà thôi. Cái kia nông trại chiến sĩ dục ngựa đuổi nửa dặm khoảng cách. Bên người đã thỉnh thoảng có cường đạo hướng về kỵ binh đánh tới. Đều là bị ném lăn trong đất. Thương Tú Tuần truy sát hướng Bá Thiên. Nhát thương kia bạc cướp đem ven đường cường đạo đánh bay. Có điều ở trên tường thành mọi người nhìn lại, Thương Tú Tuần tình huống lại bắt đầu không ổn. Đông đảo cường đạo lúc này đã đem những này nông trại chiến sĩ dần dần mà bao vây lên. Nông trại chiến sĩ cảm thấy càng ngày càng gian nan. Bốn phương tám hướng đều là cường đạo, không ngừng hướng về bọn họ xung phong mà đến. Có lúc càng là có phi tiễn tên lạc phóng tới, để những binh sĩ này kêu thảm thiết ngã ngựa, sau đó sẽ bị ùa lên cường đạo loạn đao phân thây. Làm bên cạnh bộ binh càng ngày càng nhiều thời điểm, mỗi một bước đều là khó đi. Liễu Tông Đạo tỉnh ngộ lên, chính mình bất chi bất giác đã bị cường đạo vây lại. Dường như bắt ba ba trong giọ bình thường bị tầng tầng vây nhốt. Kỵ binh chỉ có bắt đầu chạy mới có uy lực. Trùng trận dựa vào chính là mạnh mẽ lực xung kích. Đi khắp dựa vào chính là tính cơ động. Này đều cần kỵ binh chạy đi. Mà khi kỵ binh bị vây lại, xuống sân liền có thể tưởng tượng được. Lúc này nông trại chiến sĩ dưới thân chiến mã xung lực đã tiêu hao hết. Lập tức kỵ binh bốn phương tám hướng đều là cường đạo. Bọn họ nhân số bản ở thế yếu. Bây giờ liền nằm ở bị vây công mức độ. Có điều Liễu Tông Đạo cũng không có bó tay chờ chết, mà là bắt chuyện nông trại chiến sĩ thành mũi tên. Chính hắn dẫn đầu, xông lên trước mở đường, muốn giết ra khỏi trùng vây. Thương Tú Tuần thân ở cường đạo trung ương, bốn phía đều là cường đạo, đều là bị Thương Tú Tuần đâm mã. Chỉ là đối mặt bốn phía công kích, Thương Tú Tuần dần dần mà cảm thấy lực kiệt, chân khí đã tiêu hao hơn nửa. Trên người nàng đổ mồ hôi tràn trề, một thân nhung trang thật chặt thiếp ở trên thân hình. Cheng, tiếng xé gió truyền đến, Thương Tú Tuần trong lòng chợt sinh cảnh giác, theo bản năng mà phiến diện đầu, chính là một mũi tên bắn về phía mặt của nàng. Bị Thương Tú Tuần miễn cưỡng né tránh, cột mái tóc trù mang tách ra, tơ lụa giống như mái tóc như mây giống như tả dưới. Chỉ là nàng tú khuôn mặt đẹp bên trên bằng thêm một đạo vết máu. Thương Tú Tuần liếc mắt tiễn phóng tới phương hướng, nhưng là chỉ nhìn thấy tặc binh vô số. Trên mặt có ướt át cảm giác, biết mình đã là phá tương. Thương Tú Tuần trong lòng tức giận, bên cạnh những người cường đạo nhưng là gặp xui xẻo. Bị thịnh nộ Thương Tú Tuần một súng đâm chết, hoặc là đánh bay, bị người đạp lên mà chết. Khác một mũi tên lại phóng tới. Lần này nhắm vào mục tiêu nhưng là Thương Tú Tuần chiến mã. Dưới háng tuấn mã bị một mũi tên bắn trúng mặt, lập tức ngã chổng vó. Thương Tú Tuần không tự chủ được địa bị quẳng mà ra. Nàng thân thể ở giữa không trung điều chỉnh, trường thương đâm ra, chính là đâm trúng một binh sĩ. Vẩy một cái, người binh sĩ kia văng ra ngoài, đụng vào một mảnh cường đạo. Thương Tú Tuần vững vàng đứng trên mặt đất. Trường thương lan lộn, chỉ là người tinh tường đều biết nàng chống đỡ không được bao lâu. Không nghĩ tới thương đại mỹ nhân nhi dĩ nhiên chật vật như vậy không thể tả a. Một cái âm thứ âm thanh truyền đến, thương chàng chủ không bằng liền đi theo huynh đệ. Huynh đệ chính là đến cái một giường bốn được, bảo đảm để mỹ nhân dục tiên dục tử. Thương Tú Tần Trường Thương nộ đâm. Cái kia màu bạc mũi thương mang theo kình phong đâm tới. Nàng ôm nỗi hận ra tay. Tuy là chân khí hao tổn quá nhiều, thế nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ. Nhưng thấy một điểm hàn mũi nhọn đi. Không hề xinh đẹp, chỉ là trường thương nhưng là bị một cái bụi phất cuốn lấy. Kình khí bị xảo diệu địa tan mất. Thương Tú Tuần thân bất do kỷ. Run lên trường thương. Trường thương cong một tiếng. Nghiêng người về phía trước. Một cước bay lên. Chính là đá hướng người tới cổ tay. Trường thương tà tà lướt trên. Đâm thẳng ngực của hắn. Người kia nhanh phía sau lùi. Hai người từng người thu hồi binh khí. Lúc này Thương Tú Tần vừa mới nhìn người tới dáng vẻ. Người này vóc người cao gầy. Một bộ xấu quỷ dáng dấp thư sinh. Trên để lại phó hai phiết râu hình chữ bát. Trong tay cầm một thanh bụi phất. Trang phục không ra ngô ra khoai. Thương chàng chủ lỗ mãng xuất chiến. Bây giờ thân hãm trùng vây. Không bằng liền đi theo. Ta xúc động nói thế nào cũng là từng đọc thánh hiền chi thư người. Cũng là quân tử khiêm tốn. Vẫn là biết muốn thương hương tiếc ngọc. Nói. Một đôi mắt xoay vòng vòng mà truyền. Nhìn Thương Tú Tuần phần eo đường cong sắc mị mị mà nói rằng. Nhị ca. Ta đến giúp ngươi. Cũng thật nếm thử thương mỹ nhân chủ trang trại mùi vị. Một cái thanh âm bỉ ổi truyền đến. Chính là lúc trước bị Thương Tú Tần truy đến vô cùng chật vật hướng bá thiên. Thương Tú Tần một thanh trường thương vũ đến uy thế hừng hực. Vẫn cứ là rơi vào rồi hạ phong. Hai khấu tấn công tới để Thương Tú Tần vất vả không ngớt. Tình thế đặc biệt nguy cấp. Mà Liễu Tông Đạo bên kia nhìn thấy Thương Tú Tần như vậy vất vả. Trong lòng lo lắng, nhưng là không có biện pháp chút nào. Những người cường đạo đông đảo, phảng phất giết không xong giống như vậy. Lúc này, tiếng pháo ầm ầm, từ nông trại bên trong chạy đi một nhánh kỵ binh, trực giết vào cường đạo tùng bên trong, để Liễu Tông Đạo áp lực lớn giảm. Liễu Tông Đạo một nhóm đầu ngựa, hướng về Thương Tú Tuần phóng đi. Quát, chủ trang chạy đi mau. Nhưng là bị Tào Ứng Long ngăn lại. Thương Tú Tuần một tiếng nổi giận quát, trường thương trong tay đâm ra một thương, trên mũi thương hàn mang một điểm, hướng bá thiên cùng xúc động hai khấu tấn công tới. Cheng, một tiếng giao kích, Thương Tú Tuần phun ra một cái yên máu đỏ tươi, thân thể nhất thời về phía sau lao đi, nàng mượn phản chấn sức mạnh, rốt cục thoát thân, hai khấu nổi giận gầm lên một tiếng, lao nhanh đuổi theo. Thương Tú Tần lần này bị đối phương ngôn ngữ kích, để cho mình thân hãm trùng vây. Chân khí tiêu hao hầu như không còn. Có điều là cường đề một cái chân khí chạy trốn. Nàng khinh công xảo diệu. Thường thường trước người cường đạo còn chưa kịp phản ứng đã chạy đi hơn trượng. Phía sau đuổi theo xúc động cùng hướng bá thiên nhưng là bị người mình ngăn trở. Mắt thấy Thương Tú Tần càng chạy càng xa. Hai người trong lòng tức giận không ngớt. Cút ngay, phẫn nộ bên dưới hướng bá thiên lại trực tiếp ra tay. Đem bốn phía mấy cái cường đạo đánh bay. Bốn phía cường đạo không khỏi ngừng lại. Vì là hướng bá thiên hai người tránh ra một cái lối nhỏ. Tứ đệ, lên ngựa đi. Mau táo trần phất cuốn một cái. Đem bên cạnh một cái nông trại chiến sĩ cuốn lên. Quăng đến một bên, xúc động nhảy tót lên ngựa. Hướng về Thương Tú Tần chạy đi. Nhìn hai khấu khoảng cách Thương Tú Tần càng ngày càng gần. Liễu Tông Đạo lo lắng vạn phần. Nhưng là bị Tào Ứng Long gắt gao ngăn cản. Thương Tú Tần vốn là cường đề chân khí đào tẩu. Thì lại làm sao chạy trốn quá tuấn mã. Cuối cùng vẫn là bị đuổi theo. Khổ sở địa chống đối hai khấu công kích. Ngàn cân treo sợi tóc. Không quá chỉ trong chốc lát. Thương Tú Tần cũng đã thoát lực. Mao Táo Trần phất một đòn quét về phía ngực của nàng yếu huyệt. Muốn tránh né đã không kịp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.